Chương 31, khách sạn tới tay. Quốc an cục tổng bộ Tần Thiên Thắng ngồi ở văn phòng gọi điện thoại. Tiểu Cao à, sự kiện này mặc kệ như thế nào ngươi đều có sai lầm chức thành phần, dám không quản được vị, khiến không ít lính đánh thuê tiến vào Giang Bắc làm loạn. Tần Lão Đại, ta biết, đều là trách nhiệm của ta, ta nguyện ý khiêng. Ta không có ý định truy cứu ngươi, thật tốt làm, đổi người nào cũng không thể làm toàn, ngươi có thể làm cũng chính là thêm nhiều phái nhân thủ, bọn họ còn không hề từ bỏ, cầm đến một cái tính toán một cái, chết sống không tính. Đúng, Tần Lão Đại, ta sẽ phái ra tinh anh bảo vệ tốt Tần gia. Tiểu Cao, ta không phải ý tứ kia, quốc an không phải cá nhân ta, ngươi chỉ cần phái ra 5 cái cấp độ á dị năng giả trong bóng tối bảo hộ là được rồi. Tần Thiên Thắng nghiêm khắc quát lớn. Lão đại, ngươi xác định chỉ cần 5 cái cấp A? Muốn hay không lại suy nghĩ một chút? Cao Tam nghĩ đến, Tần gia đối mặt không chỉ là huyết sắc lính đánh thuê A, còn có sát thủ đây. Không cần, ngoài ra ta còn an bài cho ngươi một người trợ giúp. Cái gì trợ thủ? Chờ hắn đến ngươi sẽ biết, tốt không nói, ta bên này còn có việc phải xử lý. Trần Lệ thông qua hôm nay cùng đối phương nói chuyện với nhau, cuối cùng đem khách sạn bàn xuống, giá cả coi như công đạo 6,3 triệu, ở vào Giang Tân giữa đường đoạn, hết thảy 7 tầng. Ban đầu lão bản bởi vì sinh ý hao tổn mới bị ép chuyển nhượng, vốn đến chính mình không coi trọng nhà này, bất quá nghĩ đến Lăng Vân, một mực cuộn xuống. Trần Lệ cầm điện thoại di động lên uy, Lăng Vân, hiện tại có rảnh hay không? Ta muốn theo ngươi báo cáo xuống công tác. Ừm, có rảnh, nói đi khách sạn ta bàn xuống, hết thảy đi 6,3 triệu, ở vào Giang Tân đường. Có 7 tầng. Trần Lệ A, làm tốt lắm, chờ ta làm lão bản thì cho ngươi thăng chức tăng lương, hắc hắc, đó là nhất định, còn có ta cảm thấy khách sạn cần sửa chữa khẳng định A, chờ sau đó ngươi qua đây, ta cho ngươi vẽ xong bản thiệp tờ kê, ngươi tìm sửa sang công ty theo ta bản thiệp tờ kê đi. Được. A Lăng Vân, ngươi hội thiết kế chuyên nghiệp không đúng? Trần Lệ rất nghi hoặc. Ta cái gì đều biết một chút, thiết kế cũng không có vấn đề. Ấy, ngươi là lão bản, tùy ngươi. Trần Lệ bất đắc dĩ nói. Lăng Vân cúp điện thoại di động. Tâm lý buông lỏng tốt nhiều, có một cái chân chạy cũng là tốt, khó trách nhiều người như vậy ưa thích làm lão bản, động động miệng là được. Thối biểu ca, xem ở ngươi làm đồ ăn ăn ngon như vậy phân thượng, chuyện trước kia ta thì không so đo, buổi chiều ta cùng ta mấy cái bạn thân đi dạo phố, bữa tối có làm hay không ta cái kia phần chờ ta thông báo. A Lâm Nguyệt Thiên mang theo một cái túi sách tới. Lăng Vân vùi đầu cười khổ, cô nàng này, cái gì gọi là không so đo, vì cái nhũ danh cái ta đến bây giờ đến mức đó sao? Ra ngoài có muốn hay không ta đưa ngươi? Không cần, đem ngươi cướp chạy cháu gái ta khẳng định không tha cho ta, cửa chính bên kia có taxi. Hắc hắc, cái này cảm tình tốt vốn là cũng không có ý định chân thực đưa ngươi. Lăng Vân làm xấu cười nói. Cô, ngươi nhìn hắn, lại khi dễ ta. Lâm Nguyệt Tiên nghiến răng nghiến lợi hướng về phía FNZ kha khở hở la lớn. Lại tới, làm sao mới một hồi lại cùng khi còn bé một dạng đấu lên miệng? Tiểu Vân Nhi nhường một chút biểu mọi người. Lâm Thu Hiến đã sớm đem cháu gái làm khuê nữ một dạng rồi, tự nhiên muốn che chở nàng. Lăng Vân rất hưởng thụ những thứ này, trước kia cô độc đến liền cãi nhau người đều không có. Biểu cô, ngươi đi ra ngoài chơi a? Thiến Thiến cũng muốn đi. Tiểu Gia Hỏa ánh mắt lại vòng vo, không biết nghĩ gì thế. Nha thật sao? Thiến Thiến muốn là ngươi ba ba đáp ứng ngươi ra ngoài ta thì mang ngươi thật tốt chơi, theo ngươi ba ba nhất định rất nhàm chán đi. Lâm Nguyệt Thiên dụ dỗ nói. Mang theo cái này manh ngốc cháu gái nhỏ ra ngoài lần có mặt mũi. Hừ, mới không phải à, theo ba ba mới không kẻ nhạt đâu. Thiến Thiến muốn đi ra ngoài chơi thì cùng cô đi thôi. Bậy bạ buổi chiều có bằng hưu đến thì không đi ra. Lăng Vân cũng muốn nữ nhi nhiều đi ra ngoài chơi một chút, thấy nhiều biết bên ngoài. Ba ba, ta muốn là đi ra ngoài chơi, liền không có người giúp ngươi, ngươi có nhảm chán hay không? A Tiểu Gia Hỏa có chu tờ không đành lòng nói ra. Cháu gái nhỏ, ngươi yên tâm đi ra ngoài chơi, ngươi ba ba giao cho ta. Mãi mãi sẽ giúp ngươi nhìn ký hắn. Lâm Thu Hiến nhìn lấy cái này tiểu đại nhân treo gẹo nói. Mãi mãi, ta sau khi đi ra ngoài, ngươi muốn là phát hiện xấu ba ba hút thuốc lá uống rượu, ngươi tựa như khi còn bé như thế chật lỗ thai hắn. Thiến Thiến một bộ đại nhân khẩu hôn. Đi thôi, muốn là hắn dám, ta nhất định chật lỗ thai hắn. Lâm Thu Hiến che miệng không dám cười. Lâm Nguyệt Thiên ở một bên che cái bụng, cười đến đau bụng thối biểu ca, rốt cục có người trị. Lăng Vân chán từng đầu quả đen bay qua. Nguyệt Thiên, Thiên Thiến, đem tiểu hổ tử đưa vào cùng một chỗ đi, nó cả ngày ở nhà cũng nhàm chán. Lăng Vân dặn dò. Lâm Nguyệt Thiên nghe xong hai mắt tỏa ánh sáng. Biểu ca, quá tốt rồi, lần này ta có thể tại bạn thân trước mặt thật tốt tú một thành. Nghị đến đầu kia mini tiểu nãi cẩu, manh không muốn không muốn. Tiểu hổ tử, mau tới đây. Lăng Vân yêu quát một tiếng. Vù vù, tiểu nãi cẩu nghe vậy hấp tấp chạy tới. Chủ nhân, có phải hay không có cái gì ăn ngon, có phải hay không ngứa ra cho ngươi cái nhiệm vụ? Buổi chiều bố y tiếp các nàng hai, chớ để xảy ra chuyện, hoàn thành tốt thì có tiên ngưỡng. Tiểu hổ tử ngụm nước đều nuốt không ngừng, vù vù chảy ròng, thẳng gật đầu cam đoan hoàn thành bọn họ dùng thần thức trao đổi. Thiến Thiến trông thấy tiểu nãi cẩu gật đầu chảy nước miếng, không rõ ràng cho lắm tiểu hổ tử ngon a, chờ sau đó ra ngoài thì mua cho ngươi một cái cạ dẹ mẻn. Tiểu hổ tử nghe được lại có ăn, là lần trước cạ dẹ mẻn, ngụm nước lại chảy. Ba ba, nãi nãi gặp lại tiểu gia hỏa khoát khoát tay theo Lâm Nguyệt Tiên liền đi ra ngoài. Gặp lại nhi tử, đừng xem, muốn là không nỡ thì cu nở dê theo một lu cờ chứ sao. Ai nói, ta đang suy nghĩ chuyện gì mà thôi. Lăng Vân ngồi trong phòng khách, xuất ra lá trà phao lên, nước dùng chính là vạn năm mỏ linh thủy, cực phẩm tiên trà A, vẫn là cực phẩm trong cực phẩm, 12 vực không biết có bao nhiêu tiên đế nằm mộng cũng nhớ đạt được một khắc. Nhi tử, vì sao không cho ta đóng cửa A, giữa ban ngày muốn là gặp trộm làm sao xử lý. Lâm Thu Hiến có chút lo lắng nói. Có cái đồng học lập tức tới ngay, đóng cửa làm gì nhiều phiền phức, lão mụ nơi này chị An rất tốt không có tả cờ. Lăng Vân có chút im lặng, người nào mẹ hắn chán sống ửng, nói thật có đạo lý, cái này tiểu khu cũng là tốt, tốt hương à, tiểu Vân Nhi đây là cái gì trà á thì hàng thông thường, đến, lão mụ uống một chút nhìn nói thì đưa lên một chén, vung lên lão đến mặt đều không đỏ, đồng thời cũng dùng thần lực xóa đi đại bộ tờ hờ nở trà hiệu. Lâm Thu Hiến phẩm một miệng uống ngon thật, cả người đều tinh thần trần lệ tới, lái một chiếc xe chạy bằng điện. Nàng trước đó là tiêu thụ, cửa chính gác cổng không có làm khó nàng. Lăng Vân vẫn là cân nhắc không chu toàn A, Trần Lệ nói thế nào cũng là công nhân viên của mình, trong tay còn không có một cỗ xe bất đâu, nói ra nhiều thật mất mặt. Trần Lệ đồng học, ngồi đi, đừng khách khí nói cũng đưa lên một ly trà. Cái kia, Lăng Vân, vị này là mẹ ta A, còn trẻ như vậy Trần Lệ không dám tin đồng học ngươi tốt, ta đều chạy 40. Lâm Thu Hiến im lặng nói, cũng không ai tin chính mình là 40 tuổi. Chính mình biến hóa thật lớn như vậy ai nhìn không ra à, nhiều lắm là cũng liền 30 đi. Trần Lệ nói chi tiết. Lăng Vân, con gái của ngươi Thiến Thiến đâu? Trần Lệ lần này tới còn cho nàng mang theo lễ vật đâu, kết quả ngồi đã nửa ngày, cũng không có nhìn thấy nàng. Cùng biểu muội ta đi ra ngoài chơi sau đó hai nữ nhân cứ như vậy trò chuyện, Lăng Vân không xen vào, chỉ cần là không nhúng vào, lấy điện thoại di động ra mở ra ghi chép, xoa người nào như thế tinh lịch đem truyền tin của ta ghi chép đều xóa.